Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Lâm trưởng quầy đưa sổ ghi chép cho Bắc Vũ Đường xem. Bắc Vũ Đường nhìn qua rồi đẩy về. Không sai, Lâm trưởng quầy đặt ngân phiếu đã chuẩn bị trước lên. Ngươi xem có đúng không? Bắc Vũ Đường đưa tiền cho tiểu tử Mặc đếm. Tiểu tử Mặc đếm một lượt rồi gật đầu với mẫu thân. Nương, không sai. Lâm trưởng quầy thấy tiểu tử Mặc chỉ lật lật đã nhanh chóng đưa ra kết luận thì rất kinh ngạc. Cố ý hỏi thử, tiểu công tử có chắc không? Tiểu Mặc Nhi gật đầu. Một chồng ngân phiếu này có 30 tờ 100 lượng. 20 tờ 50 lượng. Còn lại là 20 lượng. Lâm trưởng quầy nghe được. Kinh ngạc cảm thán. Ai? Tiểu công tử đúng là lợi hại. Ngươi chỉ cần đếm qua một lần đã rõ ràng như vậy. Bội phục, bội phục. Tiểu Mặc Nhi được khen cũng không tự đắc. Yên tĩnh ngồi bên mẫu thân mình. Bắc Vũ Đường nói với Lâm trưởng quầy. Lâm trưởng quầy, thời gian không còn sớm. Chúng ta còn việc cần làm. Không quấy rầy thêm nữa. Cáo từ, các ngươi còn có việc. Ta cũng không tiện giữ lại. Lâm trưởng quầy tiễn mẫu tử Bắc Vũ Đường đến cửa. Nhìn họ rời đi rồi mới vào cửa hàng. Một lát sau, Bắc Vũ Đường và tiểu tử Mặc ngồi trên xe ngựa. Trương Sa Phu vội vàng đánh xe. Đến cửa hàng, trên đường, tiểu tử Mặc xốc màn xe nhìn ra ngoài. Con thích nơi này. Bắc Vũ Đường nhìn theo tầm mắt bé. Thấy từng cửa hàng lướt qua rồi biến mất. Đột nhiên, Bắc Vũ Đường thấy một cửa hàng. Nàng vội xốc màn xe lên. Nhìn về phía cửa hàng phía sau. Thấy một lá cờ. Trên lá cờ có 4 chữ to. Chấm, Bảo Thông Tiền Trang. Tiểu Mặc Nhi bị hành động của Bắc Vũ Đường dọa sợ. Mẫu thân, sao vậy ạ? Sắc mặt Bắc Vũ Đường hơi trầm xuống. Hồi tưởng lại hành động của Lâm trưởng quầy hôm qua và hôm nay. Hôm qua cố ý nói muốn kết toán tiền với họ. Lại nói nơi này không có tiền trang. Nhưng ngân phiếu nhận được hôm nay rõ ràng có ấn ký của Bảo Thông Tiền Trang. Mà rõ ràng ở huyện Tam Thủy có tiền trang này. Mục đích của hắn khi làm vậy rất rõ ràng. Đó là giữ họ lại. Muốn họ không rời đi ngay. Mà sáng hôm nay, họ đã hẹn thời gian. Hắn lại mãi không xuất hiện. Là vì kéo dài thời gian. Đáng chết, hành động của tên Lâm trưởng quầy này là chủ ý của cửa hàng Lôi Thị hay là người khác? Mục đích của họ chắc chắn không đơn thuần. Sắc mặt Bắc Vũ Đường túc mục. Mặc Nhi, chỉ sợ chúng ta gặp phiền toái rồi. Tiểu tử Mặc rất thông minh. Lập tức nghĩ ra được điểm mấu chốt. Có phải Lâm trưởng quầy kia có vấn đề không? Bắc Vũ Đường gật đầu. Ở huyện Tam Thủy có Bảo Thông Tiền Trang. Nàng chỉ nói một câu như vậy. Tiểu tử Mặc đã cẩn thận suy nghĩ được điểm chính. Mẫu thân, giờ chúng ta nên làm gì? Tiểu Mặc Nhi không hoảng. Chỉ là khuôn mặt nhỏ banh chặt. Giặt tới thì đánh. Nước đến đất ngăn. Nói xong, Bắc Vũ Đường lên tiếng. Trương Thúc, dừng xe lại. Trương Sa Phu nghe tiếng. Lập tức kéo chặt dây cương. Xe ngựa dừng lại. Phu nhân, có chuyện gì sao? Trương Sa Phu nghi hoặc hỏi. Bắc Vũ Đường lấy tờ ngân phiếu 100 lượng trong bọc ra đưa cho hắn. Trương Sa Phu nhìn tấm ngân phiếu mà ngốc người. Nhất thời không dám động. Bạc này ngươi cầm đi. Giờ phiền ngươi về huyện Tam Thủy. Tự mình mua một chiếc xe ngựa khác về phủ Lâm Châu. 100 lượng này là tiền để ngươi mua xe ngựa. Nói xong, Bắc Vũ Đường lại rút một tờ 100 lượng nữa. 100 lượng này là thù lao ngươi vất vả chạy chuyến này. Trương Sa Phu ngốc, khó hiểu hỏi. Phu nhân, vậy còn hai người, lộ trình sau chúng ta sẽ tự lên đường. Mặt khác, nếu có người hỏi ngươi chúng ta đi đâu, ngươi hãy nói chúng ta đi nhờ xe ngựa của ngươi từ trấn Thạch Lâm đến đây. Trên đường, chúng ta muốn đi nơi khác, không cùng đường với ngươi nên tách ra. Nhớ kỹ lời ta nói chưa? Bắc Vũ Đường hỏi, Trương Sa Phu cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Gật đầu, ta đã nhớ kỹ. Bắc Vũ Đường đưa 200 lượng ngân phiếu vào tay hắn. Tạm biệt, phu nhân, tiểu công tử, hai người đi đường cẩn thận. Trương Sa Phu ôm bạc nói. Bắc Vũ Đường gật đầu, đánh xe ngựa rời đi. Tới ngã rẽ, nàng đi hướng ngược lại phủ Lâm Châu. Hy vọng như vậy có thể ném được đám truy binh phía sau. Nàng càng hy vọng mình đoán sai. Nhưng hy vọng này rất mong manh. Đường đến không khí nhẹ nhàng. Mà đường về không khí lại cực kỳ trầm trọng. Tiểu Mặc Nhi không muốn ngồi trong xe. Vén mà xe lên, ngồi xuống bên cạnh Bắc Vũ Đường. Mặc Nhi có sợ không? Bắc Vũ Đường nghiêng đầu hỏi. Tiểu Mặc Nhi lắc đầu. Có mẫu thân ở đây. Mặc Nhi không sợ, Bắc Vũ Đường hơi mỉm cười. Lỡ gặp phục kích, nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Nhớ chưa, Bắc Vũ Đường đã chuẩn bị hai đường để xem bản lĩnh của đối phương thế nào. Nếu nhìn thấu ý đồ của nàng, hẳn sẽ đuổi theo nhanh thôi. Còn nếu không nhìn thấu, họ sẽ bình yên vô sự. Một canh giờ sau, một đám hắc y nhân xuất hiện ở cửa hàng son phấn Lôi Thị. Chúng đâu? Thủ lĩnh hắc y nhân bịt mặt hỏi. Cách Trương,